Bảo anh làm sao không yêu em. Chương 568. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 568. Hai ngày nữa, anh phải xuất ngoại một chuyến. Anh đã mua 2 vé máy bay. Nói xong, anh ta đặt vé máy bay lên bàn. Nếu em muốn xuất ngoại giải sầu, bất cứ lúc nào anh cũng có thể đi cùng em. An Diệc Diệp cúi đầu nhìn vé máy bay trên bàn. Anh Mai, em không muốn đi, bởi vì Khúc Chấn Sơ, cho nên không muốn đi. Mai Ấn Cầm cười khổ một cái. Anh ta đã sớm đoán được sẽ nhận được câu trả lời như vậy, nhưng vẫn không khỏi thốt ra. Anh biết, nhưng mà em cũng không hiểu rõ Khúc Chấn Sơ lắm. Lần này, vì chuyện này mà anh ta tổn thương em, vậy lần sau có thể càng gây ra nguy hại lớn hơn với em. An Diệc Diệp lắc đầu. Tại sao mọi người đều trách anh ấy? Là tự em xông tới. Cho dù có sai, đó cũng là em lừa anh ấy trước. Mai Ấn Cầm nhíu mày. Vậy em chưa từng nghĩ tại sao Khúc Chấn Sơ vốn nên ở nước ngoài lại đột ngột xuất hiện ở nơi đó ư? An Diệc Diệp hơi sững sờ. Quay đầu đi, cũng không muốn nói về chuyện này nữa. Nhưng mà Mai Ấn Cầm lại không chịu bỏ qua. Anh ta thẳng thắn nói. Anh ta đã cho người theo dõi em. Diệc Diệp, anh ta không tin tưởng em. Anh ta hoài nghi em. Trông coi em như trông coi phạm nhân vậy. An Diệc Diệp nhíu mày. Ánh mắt dừng trên mặt đất. Anh ấy cho người theo dõi em ư? Không sai. Mai Ấn Cầm đưa tay kéo Diệc Diệp lại. Trong khoảng thời gian này, phàm là người có tiếp xúc với em đều đã bị anh ta chuyển đi. Anh có ý gì? Trợ lý chương trình em tham gia, hai vị đại sư giám định đồ cổ, giám đốc trong tập đoàn MI, còn có rất nhiều nữa mà anh không biết. Nghe Mai Ấn Cầm lần lượt điểm tên từng người ra, An Diệc Diệp cảm thấy kinh hãi. Cô không ngờ Khúc Chấn Sơ lại làm nhiều chuyện phía sau lưng mình như vậy. Mai Ấn Cầm lo lắng nhìn cô. Em vẫn muốn tiếp tục ở lại bên cạnh người như vậy sao? An Diệc Diệp im lặng lúc lâu, rồi khẽ gật đầu. Mai Ấn Cầm cau mày, vừa không cam lòng vừa đau lòng. Nhưng mà một khi Diệc Diệp đã quyết định chuyện gì thì rất khó thay đổi. Anh ta bất đắc dĩ nói. Anh sẽ luôn chờ tin của em. Chờ sau khi chúng ta đến nước ngoài, anh sẽ không để Khúc Chấn Sơ tìm ra em. Khi hai người đang nói chuyện, một vị bác sĩ được quản gia Thẩm Trình mời vào nhà họ Nguyễn. Hai người đi thẳng tới phòng sách của bà Nguyễn. Bà chủ, đã dẫn người tới rồi. Nghe vậy bà Nguyễn ngẩng đầu lên, nhìn về phía bác sĩ Trương đứng ở trong phòng. Nghe nói từ 5 năm trước, ông vẫn luôn điều trị cho Khúc Chấn Sơ. Cậu ta bị bệnh gì thế? Cách Trương,